Chương 219, Gia Tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông. A Ly muốn đi sao? Khương Hạo nhìn về phía muội muội mình. Khương Ly lại nói, trước thả thả lại nói, đem chúng ta chuyện cần làm trước làm. Chuyện cần làm trong lòng mọi người run lên, một cỗ chiến ý lặng yên mà sống. Khương Ly muốn làm gì, trong lòng bọn họ đã nắm chắc, tự nhiên cũng là duy trì. Kỳ thật, có thể cùng Vấn Tình Cung hợp tác. Các nàng gần nhất cùng Ly Hồn Tông, QNZ huyên náo rất lợi hại, đã đến ngươi chết ta vong tình trạng. Cung Tuyết Hoa cúi người, tại Khương Ly bên thai thấp giọng no ý ánh mắt của hắn, nhìn về phía trên ghế trọng tài, đúng lúc Hoài Bích QNZ hướng bên này nhìn qua, cùng hắn ánh mắt đụng nhẹ. Không cần. Chúng ta bình thường khiêu chiến, tìm kiếm thế lực khác trợ lực cũng vô dụng. Có cần thời điểm, ta sẽ đi Vấn Tình Cung một chuyến. Khương Ly thản nhiên nói. Vì cái gì không đợi được Chư Vương Luận Đạo đột nhiên, Mục Khuynh luôn có chút bận tâm mở miệng. Đám người nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mục Khuynh luôn nói, Ly Hồn Tông là trung cấp thế lực, trong đó có Linh Hoàng tọa chấn, Linh Vương cũng không biết bao nhiêu. Chúng tiên yến phát động khiêu chiến, mặc dù là lấy Linh Vương làm chủ thể, tiến hành khiêu chiến. Nhưng lấy Ly Hồn Tông nhân phẩm, vạn nhất bọn họ không nhận nợ làm sao bây giờ? Chư Vương Luận Đạo bên trên, có rất nhiều mạnh hơn thế lực để ép. Bọn họ tối thiểu không dám quá làm cản. Nàng nghĩ đến tương đối nhiều, tiêu diệt Ly Hồn Tông là tất nhiên. Nhưng là, nàng cảm thấy hiện tại Khương Ly kế hoạch có chút quá mạo hiểm. Khương Ly bọn họ, đều là tất cả thế lực lớn đệ tử, có tư cách tham gia Chư Vương Luận Đạo. Tại trên Chư Vương Luận Đạo, lại đối phó Ly Hồn Tông muốn càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng là, nàng sau khi nói xong, Khương Ly nhưng chậm rãi lắc đầu, ta không chỉ có là muốn Ly Hồn Tông diệt vong, còn muốn ra tiên nhảy lên trở thành trung cấp thế lực. Chỉ có chúng tiên yến, có thế có dạng này cơ hội. Một Khuynh Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Khương Ly, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Khương Ly dạ tâm. Nhưng là, rõ ràng Khương Ly tính cách người đều biết rõ, nàng làm một cái hoặc là không làm, phải làm liền muốn làm tốt người. Đối tình yêu như thế, đối tu luyện như thế, đối thế lực thành lập cũng là như thế. Kiêu ngạo như nàng, như thế nào lại cam tâm để ra tiên khuất tại cấp tờ hờ ập tờ thế lực hàng ngũ Ly Hồn Tông tồn tại, cho nàng một cái cơ hội rất tốt. Ngươi sẽ không đang còn muốn 10 năm sau Chư Vương Luận Đạo bên trên, để ra tiên biến thành đỉnh cấp thế lực đi. Cung Tuyết Hoa nở nụ cười. Hắn tự nhiên là nói đùa, nhưng cu nở dê từ đó nói rõ hắn đối Khương Ly tâm tư kinh ngạc. Khương Ly lắc đầu bật cười, không, 10 năm sau Chư Vương Luận Đạo, ra tiên sẽ không tham gia. A đám người ngạc nhiên. Vừa mới, bọn họ mới bị Khương Ly dã tâm sở kinh quái lạ. Làm sao đột nhiên, nàng lại thu hồi dã tâm 10 năm sau, ta muốn chuyên tâm thay Hoang Thần Phụ xuất chiến, một lần nữa đoạt lại đỉnh cấp thế lực danh ngạch. Khương Ly ngự khí kiên định nói. Mọi người đều yên tĩnh, trận to hai mắt nhìn về phía nàng. Nguyên lai, Khương Ly không phải thu lại dã tâm của mình, mà là nàng vì Hoang Thần Phụ, mà tạm thời từ bỏ thế lực phát triển kế hoạch. Hoang Thần Phủ đối nàng có tình, có nghĩa, có ân. Nàng ưa thích Hoang Thần Phủ, vì lẽ đó, QNZ nguyện ý vì Hoang Thần Phủ vượt mọi chông gai một trận chiến, đem Hoang Thần Phủ ký thác cùng trách nhiệm, tự nguyện kháng trên người mình. Dần dần, Khương Hạo trong mắt dâng lên vẻ ngạo nhiên, nhìn về phía hắn duy nhất muội muội. Khương Ly trong ngực nào đó thú, QNZ trong mắt xẹt qua thản nhiên cương triều tiêu ý. Hắn yên tĩnh nghe lấy nữ nhân cùng những người khác đối thoại. Đôi chính mình tiểu nữ nhân, cũng biết đến càng ngày càng sâu. Càng hiểu rõ đến sâu, hắn liền càng thích Tần Thiên Y ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Ly, dạng này nữ nhân, có thể nào để người không tâm động gọn gàng mà linh hoạt, trọng tình trọng nghĩa, tiêu sái tự nhiên phải làm cho một cái nam tử đều ghen tị. Hắn có đôi khi đang nghĩ, Khương Ly đến cùng là điểm nào nhất hấp dẫn hắn xinh đẹp quyến rũ bề ngoài kiệt ngạo thoải mái mà mang cho người ta chinh phục ham muốn, hay là loại kia dứt khoát tính tình. Hôm nay, hắn mới phát hiện, Khương Ly hấp dẫn hắn, chính là loại kia đem tình nghĩa xem trọng một mặt. Chỉ cần là bị nàng tán thành người, cũng có thể làm cho nàng bất chấp hậu quả, không so đo được mất, không so đo sinh tử nỗ lực. Loại này tùy tâm sở dụng, không phụ bản tâm thoải mái, đơn giản trực tiếp biểu đạt, để người ghen tị đồng thời, cũng sẽ lòng sinh hâm mộ. Đáng tiếc, hắn muộn quá lâu, kiếp này QNZ chú định bỏ lỡ. Khương Ly, ta thật hy vọng kiếp sau tại sớm nhất thời điểm gặp được ngươi. Thần Thiên Y có ý riêng nói một câu, trong mắt hâm mộ vẻ mặt, thu lại đến sạch sẽ. Tất nhiên chú định đời này chỉ có thể làm bằng hữu, như vậy cũng không cần cho đối phương mang đến quá nhiều. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, mỉm cười, không có tỏ thái độ. Thon dài ngón tay, lại tại nhẹ vỗ về nào đó thú bộ lông. Ngươi không có cơ hội nào đó thú ở trong lòng tự tin vô cùng nói. Đám người ánh mắt, để Khương Ly nở nụ cười, đừng nhìn ta như vậy, ta không có vĩ đại như vậy. Gia tiên không tham gia 10 năm sau chư vương luận đạo, không chỉ có là bởi vì ta muốn vì hoàng thần phụ xuất chiến, cũng là bởi vì gia tiên nội tình quá nhỏ bé, không đủ để cùng rất nhiều thế lực chống lại. Tại Khương Ly trong nội tâm, tranh đoạt xếp hạng cũng không có ý gì. Muốn tham gia, nàng chính là muốn khiêu chiến đỉnh cấp thế lực. Nhưng hiển nhiên, bây giờ gia tiên, dù cho tiếp qua 10 năm, QNZ không đạt được cùng đỉnh cấp thế lực chống lại thực lực. Nội tình gia tiên thiếu khuyết, không chỉ có là nhân tài, còn có cường đại nội tình. Khương Ly ánh mắt thâm trầm, nụ cười thu lại. Nhân tài, nàng có thể theo Nam Hoang điều hành. Toàn bộ Nam Hoang đều là nàng, nàng cũng không tin tìm không ra đầy đủ nhân tài bồi dưỡng. Mà nội tình đây chính là tiên thiên không đủ, muốn thế nào đền bù nàng còn cần cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ thạch cổ sẽ là một cái đền bù nội tình không đủ cơ hội. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt mà nói, nàng tiếp xúc đến thế lực bên trong, những cái kia có khác với người nội tình, tựa hồ cũng cùng thạch cổ có quan hệ. Khương Ly hai mắt híp híp, đem suy nghĩ thu lại. Trước mắt, nàng còn là trước tiên đem cấp bách sự tình, trước làm tốt lại nói. Trong nháy mắt, chúng tiên yến tổ chức đã sắp đến hồi kết thúc. Ngoại trừ ra tiên lôi đài dần dần quặn cu ẽ bên ngoài, các nơi lôi đài đều cạnh tranh đến 10 phần kịch liệt. Nhưng dù vậy, gia tiên lôi đài điểm tích lũy tính gộp lại, vẫn là xa xa dẫn trước, đem thứ hai hất ra một mảng lớn, để người chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào vượt qua. Gia tiên lôi đài sở dĩ quặng cung ẽ, hoàn toàn là bởi vì năm tôn kim giáp võ sĩ quá mức lợi hại, linh vương cấp bậc sức chiến đấu hướng cái kia một chấn, khiêu chiến kết quả còn có bất luận cái gì chờ mong tính không có chút nào mong đợi khiêu chiến, là rất khó hấp dẫn đám người, vì lẽ đó, tại ngoài lôi đài khu vực, cũng liền càng ngày càng quặn cung ế. Bất quá, Khương Ly cũng không để ý những này, nàng muốn chỉ là điểm tích lũy. Đương một tiếng dày nặng mà kéo dài truyền bá tiếng chuông, trên bầu trời hồ thành thật lâu không thôi. Tiếng chuông, báo trước chúng tiên yến kết thúc. Các nơi lôi đài điểm tích lũy, cũng đều cấp tốc thống kê đi ra. Gia tiên, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng, liền tại chúng thế lực chuẩn bị tiến về gia tiên lôi đài, chúc mừng một phen thời điểm. Nhưng có một cái kình bạo tin tức, đột nhiên theo gia tiên lôi đài bên trên truyền đến gia tiên, muốn lấy chúng tiên yến thứ nhất thân phận, khiêu chiến trung cấp thế lực, Ly Hồn Tông.